Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554. Hài cốt ma thần, nhung nhân ngồi hoàng bộ lạc nghe nói bắt nguồn từ Bắc Châu Yêu Quốc Bạch Dân Quốc. Là Bạch Dân Quốc hậu duệ, bất quá cũng có người nói là bắt nguồn từ thế ngoại tiên đảo U Đô. Nghe nói cái kia Bạch Dân Quốc đầu tóc cùng màu da đều là trắng như tuyết. Đôi mắt hẹp dài, mặt có yêu văn, nhìn qua giống như theo tuyết quốc đi ra yêu linh. Bạch Dân Quốc có thượng cổ dị thú ngồi hoàng, là một loại trên sống lưng mọc ra dựng thẳng xếp hàng độc giác. Bộ dáng lại giống như hồ ly, là thượng cổ để lại thần ma dị chủng. Cái này ngồi hoàng bộ lạc chi nhân chính là lấy cái này thần ma dị chủng ngồi hoàng mệnh danh. Ngồi hoàng bộ lạc chi nhân chính là Bạch Dân Quốc người trong nước cùng trung thổ nhân tộc hậu duệ. Tướng mạo mặc dù không có cái kia thượng cổ Bạch Dân Quốc người như vậy thần dị, cùng đại đa số trung thổ nhân tộc cũng không có khác biệt quá lớn. Chỉ có cái kia mái đầu bạc trắng cùng trắng nõn khuôn mặt khác hẳn với trung thổ nhân tộc. Vì vậy ngồi hoàng bộ lạc nữ tử ở trung thổ Đại Chu cực kỳ tiếng tốt, không ít đạt quan hiển quý ra giá thiên kim, một chút dương kinh, độc A8, môn tống trồn chó thước giận hàng mẫu cái kia sách bu. Trong cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của các nàng, Đông Châu Bắc Hoang, xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy dưới ánh mặt trời một cái quanh co sông lớn từ xa phương chảy qua. Ở dưới đáy mặt trời, giống như một cái sợi tơ màu vàng, đó chính là kim thủy, thảo trường ưng bay, bờ sông không ít kim xá dị thú tại nước uống. Từ đằng xa dưới núi vẫn có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ mây mù bay xuống. Vòng quanh kim thủy mà qua, hàng năm hạ thu chi quý, lớn nhung vương đình kim nợ cùng kim xá bản bộ đều lại ở chỗ này nghỉ ngơi lấy sức. Có thể nhìn thấy bờ sông cùng dưới núi, từng miếng lều trướng cùng thành đoàn dê bò tụ họp. Trong bầu trời còn có cưỡi kim ưng vệ sĩ đang đi tuần. Giờ phút này từ xa phương một cái kim ưng vội vã chạy về kim thủy. Tiếng kèn lệnh vang lên, liền thấy từng cái nhung nhân vọt ra. Nam nữ già trẻ đem lều trướng nhanh chóng thu hồi, đẩy lên đà thú xe lớn. Toàn bộ tộc quần bắt đầu hướng về phương xa di chuyển, hướng về trung ương vương đình tụ tập mà đi. Toàn bộ bộ lạc nam nữ già trẻ trên mặt mang theo sợ hãi cùng khiếp sợ. Không ít người nghị luận ầm ĩ, là vương đình kim ưng vệ sĩ cùng kim hào. Đi mau, vương đình để cho chúng ta di chuyển hướng về vương nợ tụ họp. Nghe nói ngồi hoàng bộ lạc phản, bồi chu diệt toàn bộ lôi hổ bộ lạc, trừ hai tử cùng nữ nhân, toàn bộ đều bị hiến tế cho ma thần, lẫn nhau chí bộ lạc cũng đầu phục ngồi hoàng bộ lạc. Ngồi hoàng bộ lạc ra một vị vu thần cùng một vị đại vu, mà tam vương tử cùng bản bộ đại tế ti cùng một vị vu thần, đều bỏ mạng ở phía nam trung nguyên trong tay của người. Không nên hướng phía nam người trung nguyên khai chiến. Chúng ta cái này mấy ngàn năm nay, liền từ tới chưa từng đi phía nam, bên kia thần, o không hoan nghênh chúng ta, mà giờ khắc này, cái tình huống này không ngừng phát sinh ở các nơi, lớn nhung vương đình cũng không ngừng phái ra kim ưng về. Phát ra tiếng kèn lệnh, toàn bộ kim xá bản bộ người toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Bọn họ cũng biết, thời khắc sinh tử đến tới rồi. Bởi vì vốn là thuộc về nhung nhân bộ lạc lớn ngồi hoàng bộ lạc. Giờ phút này tập kết kim thủy lấy tây mấy chục tất cả lớn nhỏ bộ lạc. Một đường hướng về nơi này đánh tới. Ngồi hoàng bộ lạc vu thần điều khiển hài cốt ma thần một đường mà tới. Ngồi hoàng bộ lạc đại vu thi triển vu thuật, đem mấy chục ngàn kỵ binh huyết sát chi khí hòa làm một thể, quán chú đến hài cốt ma bên trên thần. Lực lượng kinh khủng kia đã vượt qua lục địa chân tiên. Thậm chí vượt qua, nếu không phải bởi vì không có tạo thành đại đạo pháp vực, sợ rằng đều có thể sánh bằng tiên thần chi lực rồi. Dọc đường không biết bao nhiêu bộ lạc bị cử tộc tàn sát. Hàng ngàn hàng vạn người bị hiến tế cho hài cốt ma thần. Càng nhiều người lựa chọn nhìn về phía ngồi hoàng bộ lạc. Lớn Nhung Vương Đình Thế Lợi hiện ra tuyết lở thế tháp sụp. Mặc dù Nhung Vương đã phái người triệu hồi xa ở trung thổ cùng thiên dương quan bên trong bản bộ. Quân tốt và mấy trung thành với Kim Xá Vương triều bộ lạc. Đồng thời còn không ngừng uy hiếp dụ dỗ những bộ lạc khác phái khỏe mạnh trẻ trung tới thủ vệ. Nhưng là càng nhiều hơn bộ lạc lựa chọn ngắm nhìn, thậm chí là dục dịch ngóc đầu dậy. Đây là Bắc Hoang pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, làm Kim Xá Vương triều thời gian hùng mạnh, bọn họ lựa chọn khuất phục, tặng ra nữ nhân của mình cùng bản bộ đồ đằng cùng dị thú huyết mạch. Mà một khi Kim Xá Vương triều hiển lộ ra lụn bại cùng yếu thế cục diện, tất cả mọi người đều sẽ giống như kền kền điên cuồng đi lên, cắn nuốt Kim Xá Vương triều. Mà giờ khắc này, không ít người đã nhìn thấy Kim Xá Vương triều thất bại cùng xu thế suy sụp. Rậm rạp chằng chịt lều trải vờn quanh ở dưới chân núi. Trung ương một tòa nhìn qua giống như núi heo hình thần ma dị chủng bàn trên mặt đất. Ở tại trên lưng có một tòa màu vàng hình tròn đỉnh nhọn cung điện. Từng cái cường đại vu sĩ cùng vu tế đứng ở trong đó. Phía trên cung điện đường vân cùng thần ma dị chủng trên người Kim Văn dung hợp vào một chỗ. Tổ hợp thành một đạo vu tế trận, toát ra ánh sáng màu vàng. Từ xa nhìn lại, giống như mặt trời, mà giờ khắc này phương xa hàng ngàn hàng vạn cưỡi kim xá dị thú nhung cưỡi hướng về kim nợ tụ tập. Mấy trăm kim ưng vệ theo bầu trời rơi xuống, đáp xuống Lớn Nhung Vương đình kim trong trướng. Bên trong, tuổi già suy bước Nhung Vương ăn mặc do từ màu vàng kim da lông đặc chế mà thành vương bào, ngồi ở trên ngai vàng, hiển lộ ra một tia khí huyết suy kiệt, mà điện thờ bên trong mười mấy tên nghiêng nước nghiêng thành mỗi cái bộ lạc mỹ nữ ăn mặc cái gì, đều không giấu được áo quần khiêu vũ, bày ra tự thân phong nhũ cặp mông, nhìn qua mị hoặc mà dâm tà. Ăn mặc so không mặc càng dụ người. Nhung Vương ôm lấy một vị thân hình cao gầy nhung nữ nằm ở trên người. Miệng to mút vào, phảng phất đắm chìm trong sâu cùng túy sinh mộng tử. Lão Nhung Vương tuổi tác đã cao. Ban đầu vu thần cùng đại vu tế nói hắn ba đứa con chính là thần ma chuyển thế. Hắn tin rồi, đem đứa con trai này coi thành tương lai hết thảy tới bồi dưỡng. Sau đó ba đứa con Kim Xá mà yêu cầu hắn xuôi nam. Đáp ứng hắn nói nếu là để cho hắn xuất binh xuôi nam, hắn trở thành thần ma sau, sẽ mang bộ thân thể này cha, cũng chính là hiện đảm nhiệm Nhung Vương, để cho hắn đi theo chính mình cùng hưởng thụ trường sinh bất tử. Đây là một trận giao dịch, hắn cũng đáp ứng. Đem bản bộ cùng chi nhánh bộ mấy trăm ngàn nhung cưỡi cùng bay quân giao cho trên tay hắn. Bây giờ mặc dù Kim Xá mà thất bại, nhưng là cũng đã trầu trời trở thành thất sát tinh quân. Trước nói tới từng cái nghiệm chứng, hắn sau khi chết, tự nhiên có người tới đón hắn. Cái này lão Nhung Vương đã không cầu gì khác, cho dù là Kim Xá Vương triều diệt vong, hắn cũng không sợ hãi. Hắn sau khi chết, còn quản người khác, cho dù là đời sau của mình. Lão Nhung Vương đem nhung nhân máu lạnh bày ra tinh tế. Mà trước mang theo hơn 10.000 nhung cưỡi cùng Kim Ưng Vệ chạy tới Nhung Vương con trai trưởng. Kim Tàn Sát ra, vào lúc này vọt vào, liền đẩy ra trong điện mỹ nhân. Oanh oanh yến yến ngã xuống một mảng lớn. Hắn thoáng cái quỳ xuống trước Lão Nhung Vương trước mặt. Ta đem tự mình dẫn đại quân, nhất định sẽ ngăn cản ngồi hoàng bộ lạc. Nhung Vương phá lên cười, lộ ra nhìn qua khủng bố mang theo huyết sắc răng. Gật đầu một cái, đem quyền hành chính thức giao cho cái này trong ngày thường nhất không chiếm được mình yêu thích. Con trai lớn, ngươi nếu là có thể ngăn trở ngồi hoàng bộ hài cốt ma thần cùng đại vu, ngươi chính là nhiệm kỳ kế Nhung Vương, nên làm ta đều làm. Ngươi như có thể chống đỡ bọn họ 7 ngày, bản bộ mấy trăm ngàn đại quân cũng sẽ chạy về, còn lại đều là của ngươi rồi. Lão Nhung Vương cười lớn ha ha, lần nữa ôm trở về mấy cái mỹ nhân. Con trai trưởng Kim Tàn Sát ra sắc mặt đỏ bừng, dập đầu 3 cái sau, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Trong điện Túy Sinh Mộng Tử, Oanh Thanh Yến Ngữ cùng điên cuồng Lão Nhung Vương. Ngoài điện thì lại đại quân tụ họp, mỗi một người mặt lộ vẻ sơ xác tiêu điều. Còn có vậy tuyệt mệnh đánh cuộc xuống dùng tiền thay thế Xá Vương triều Nhung Vương. Phảng phất tạo thành so sánh rõ ràng. Ngồi hoàng bộ Lạc Vu Thần là một cái tóc trắng mặt mũi có chút lộ ra già yếu lão già. Đây cũng là vu sĩ tu hành thái độ bình thường. Dù sao cổ xưa vu tế chi thuật trong, không ít tu hành cùng thuật pháp đều là dựa vào huyết mạch hiến tế cùng tuổi thọ tới thực hành. Bắc phương lớn Nhung Vương Đình Vu Thần cùng đại vu đại đa số đều là một bộ khuôn mặt khủng bố già yếu, bất quá những thứ này cổ xưa vu tế chi thuật trong. Một chút khủng bố thuật pháp cực kỳ kinh khủng, tại tổn thương cùng trình độ quỷ dị phía trên, thậm chí vượt qua đạo môn cùng võ đạo, chỉ có ma môn có thể cùng sánh vai. Giờ phút này ngồi hoàng bộ Lạc Vu Thần ngồi ở do. Từ mấy chục thân cao 2 mét, thân hình tựa như yêu ma vu sĩ mang kim trong trướng. Khủng bố màu đỏ đen sức mạnh tạo thành lang yên phóng lên cao. Dọc theo đại địa không ngừng lan tràn, giống như toàn bộ mặt đất đều bị mây đen che phủ. Mà tại máu màu đen hơi khói bên trong, mấy chục ngàn nhung cưỡi giống như theo âm ti địa phủ chạy ra khỏi minh tướng âm binh lộ vẻ lộ. Thân hình ra, nhìn qua cực kỳ kinh khủng, mà ở đó phóng lên cao màu đen lang yên chi trụ trong. Một cái ma thần không ngừng phát ra tiếng cười càn rỡ. Ngồi hoàng bộ Lạc Vu Thần mang theo đại quân không ngừng đi trước. Xa xa Kim Thủy đã thấy ở xa xa, nguyên bản tụ tập chú đóng ở nơi này mấy cái tộc quần đã sớm di chuyển. Chỉ còn lại số lớn nhân xúc phân và nước tiểu cùng nước uống dã thú. Một chỉ khống chế được hài cốt ma thần cùng hút vào huyết tế chi lực ngồi hoàng bộ vu thần. Vào lúc này rốt cuộc mở mắt, trận chiến cuối cùng đến rồi. Ta chính là sau cùng vương cùng ma thần chi chủ. Trong mắt vu thần tràn đầy tham lam cùng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đắc ý. Ngày tiếp theo lang yên chi trụ trong hài cốt ma thần đều không ngừng uốn éo. Khủng bố móng nhọn cùng tiết lộ từ trong mây đen lộ ra. Ô ô, nặng nề tiếng kèn lệnh vang lên, xua tan trong bầu trời tầng mây, còn mang theo gió dọc theo thanh sơn lục thủy không ngừng thổi về phương xa. Đến được trong tai của mọi người, tại Kim Thủy một đầu khác, dọc theo đồi nhất đỉnh phong. Kéo dài mười mấy dặm đều xuất hiện Kim Xá Vương triều bản bộ nhung cưỡi thân ảnh. Mà tại đồi sau, một cái lan tràn hướng phương xa, che ngợp bầu trời nhung nhân kỵ binh chính kẻ khống chế man thú không ngừng hướng về phía trên làm. Lại, trong vòng trời một mảnh đen kịt đủ loại phi cầm tụ tập, tạo thành vòng xoáy, phát ra bén nhọn tiếng kêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.